Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tin tức nổi trên khắp mạng xã hội, Nhạc Giao Giao bắt đầu thương tâm vô cùng, đau khổ gần chết mà ngồi khóc. Sau đó, bởi vì đau khổ như vậy, cho nên Nhạc Giao Giao tiếp tục đến quán ba mượn rượu giải sầu. Nàng ta muốn dùng rượu để quên đi những đau khổ, những uất ức trong lòng. Nguyệt Ninh, đối với cái mạch não của Nhạc Giao Giao, Nguyệt Ninh tỏ vẻ không hiểu. Rõ ràng Nhạc Giao Giao đã chịu thiệt từ quán ba vài lần, nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn không thèm hiểu. Ân, có thể là do kịch bản của thế giới chi thần hoặc thiên đạo. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Ninh cảm thấy chuyện này là rất có khả năng. Có vẻ kịch bản này là muốn Nhạc Giao Giao và Tần Trạch gặp nhau tại quán ba. Sau đó hai người bắt đầu ý chi chi u, tiếp đó hóa giải hiểu lầm. Dù sao thì, mỗi lần Nhạc Giao Giao gặp rắc rối, hoặc nàng ta uống rượu tại quán ba đều trùng hợp gặp Tần Trạch. Lần trước là do nàng cố ý ngăn cản Tần Trạch và Nhạc Giao Giao gặp nhau cho nên bọn họ mới không thể gặp mặt. Nhưng lần này nếu nàng không ngăn thì họ sẽ tái hợp cùng nhau. Nguyệt Ninh thở dài, sau đó nàng liền chuẩn bị đến quán ba mà Nhạc Giao Giao đang ở. Mặc dù nàng không biết Nhạc Giao Giao ở đâu, nhưng thật may vì nàng có con hàng hệ thống. Dựa vào hệ thống định vị, nàng rất nhanh liền có thể tìm được vị trí hiện tại của Nhạc Giao Giao. Ân, vẫn là bị trừ 15 điểm ngược cha. Quả nhiên con hàng này không có gì tốt à. Nguyệt Ninh dừng xe tại gara, bởi vì đây là một cái quán bar lớn nhất nhì thành phố. Vì thế mua hẳn một mảnh đất lớn đối diện để làm gara cũng là chuyện bình thường. Trong lúc nàng đang khó hiểu, thì đột nhiên lại nhìn thấy Nhạc Giao Giao cùng một nam nhân nào đó bước ra. Nguyệt Ninh tỏ vẻ, bởi vì Nhạc Giao Giao đã say, nên thần trí nàng ta có chút không ổn định. Nàng ta bị một nam nhân xa lạ ôm lấy, nhưng vẫn không hề phản kháng. Ngược lại còn tựa vào hắn mà rời khỏi ba. Nhìn thấy cảnh ấy, Nguyệt Ninh liền hiểu, hóa ra là kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân a. Có khả năng rằng tên nam nhân kia chưa kịp ôm Nhạc Giao Giao ra khỏi cửa thì Tần Trạch liền đến, sau đó ôm nàng ta đi. Nguyệt Ninh nghĩ nghĩ, sau đó liền cười một cái. Thật đáng tiếc rằng Tần Trạch sẽ không thể cứu nổi Nhạc Giao Giao, bởi vì hiện tại nàng đã đến, và đương nhiên sẽ phá hủy kịch bản dở hơi của thế giới chi thần và thiên đạo. Đối với loại này nữ chính, nàng ta không hề có ý thức bảo vệ bản thân. Thay vào đó, nàng ta luôn đâm đầu vài chỗ nguy hiểm, sau đó đợi nam chính đến cứu. Có lẽ nàng ta thực sự cho rằng nam chính sẽ luôn có mặt để cứu nàng ta vào những lúc nguy hiểm. Tựa như lần này, nghĩ nghĩ, Nguyệt Ninh liền cười cười. Hôm nay nàng liền để cho Nhạc Giao Giao đường đường chính chính mà nếm thử mùi vị lần này. Một lần thiệt thòi lớn có lẽ sẽ khiến nàng ta nhớ lâu hơn một chút. Tiếp đó, Nguyệt Ninh liền nhờ hệ thống xem thử vị trí của Tần Trạch. Quả nhiên, nàng đoán không sai. Hiện tại Tần Trạch đang ở gara đối diện. Ân, cách nàng cũng không xa lắm. Tiếp đó không lâu, Tần Trạch liền bước đến. Hiện tại hắn cũng không nhận ra nàng, bởi vì nàng đã che kín mặt. Hơn nữa, Tần Trạch vốn dĩ không xem ai ra gì, vì thế chắc chắn hắn cũng chẳng thèm liếc nàng một cái. Nguyệt Ninh lập tức đứng tại cửa gara chờ. Nàng hiện tại là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nguyệt Ninh cũng không nói nhiều, đợi đến lúc hắn tiến gần, nàng liền lướt qua, sau đó đánh mạnh vào gáy hắn. Tiếp đó, Tần Trạch liền ngất đi. Nguyệt Ninh tỏ vẻ, Nguyệt Ninh nghĩ rằng chiêu này có thể áp dụng, bởi vì đây là một cái tiểu thuyết nên có rất nhiều bác. Nhưng nàng thật sự không ngờ rằng chiêu này thực sự có thể dùng được. Vốn dĩ nàng định đánh Tần Trạch một cái, sau đó phun thuốc mê. Cái mặt hàng thuốc mê này là nàng mua từ cửa hàng hệ thống, dùng điểm ngược tra để mua. Dù sao thì mặt hàng từ hệ thống đương nhiên sẽ có tác dụng hơn hàng tại đây. Tiểu Bạch đã nói hiệu quả trong vòng 3 giây. Thế nhưng nàng thật sự không ngờ, lần này nàng không cần dùng đến nó. Nguyệt Ninh, Sau này nàng trở về thế giới cũ, nàng có thể dùng chiêu này hay không a? Dĩ nhiên là không. Đợi đến khi Nguyệt Ninh khiến Tần Trạch ngất xong, nàng nhanh chóng lấy thuốc mê ra, sau đó phun cho Tần Trạch vài cái. Cụ thể là phun hết chai. Sau khi phun hết chai thuốc mê, Nguyệt Ninh liền thở dài một hơi. Bởi lẽ, nàng thực sự sợ Tần Trạch đột nhiên tỉnh lại, sau đó đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Vì thế, phun nhiều cho chắc. Tiếp đó Nguyệt Ninh liền vứt Tần Trạch vào xe cốp xe của hắn. Sau đó đóng lại, bởi vì sợ hắn thiếu oxy mà mất mạng. Vì thế nàng liền để hở một chút. Nhân tiện, nàng cũng đem tay chân hắn trói lại. Nghĩ nghĩ, nàng liền cảm thấy không an toàn. Bởi vì đây là gara của một quán bar lớn, nên rất nhiều người ra vào. Vì thế nếu để Tần Trạch ở đây thì hắn sẽ bị phát hiện, sau đó sẽ được ai đó cứu. Nguyệt Ninh càng nghĩ, nàng càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Vì thế nàng liền đổi kế hoạch. Nguyệt Ninh kéo Tần Trạch xuống xe, sau đó vứt hắn vào trong xe của mình. Tiếp đó, nàng liền nhanh chóng mà rời đi. Nàng nhờ hệ thống tìm một nơi khỉ ho cỏ gáy, chim không thèm ỉ. Tiếp đó nàng liền phóng xe mà đến đó. Nàng không phải muốn giết người rồi vứt xác, mà nàng muốn Tần Trạch không thể cứu Nhạc Giao Giao trong đêm nay. Tiện thể ăn chút trái đắng mà thôi. Tới nơi, nàng liền vứt Tần Trạch xuống đám cỏ bên cạnh, sau đó phóng nhanh mà rời đi. Đợi đến khi nàng về tới nhà, nàng liền kêu hệ thống xâm nhập vào camera tại gara, sau đó xóa đi chứng cứ bản thân đã có mặt tại gara. Cách chương